Lục Thần đánh như thế 7-8 tiếng, xác thực mệt mỏi, trước tiên lui du lịch đùa giỡn ngủ cái ngủ trưa. 2 giờ sau đó, hắn một lần nữa trở lại trò chơi, tiếp tục khiêu chiến. Cuối cùng 4 cái boss cùng nhau giải quyết rồi. Mặc vào ác ma miếng lót vai, Lục Thần thuộc tính tăng thêm một bước, đặc biệt có 4 cái phân thân, cùng như ý trường côn một cái phân thân, làm cho Lục Thần đánh chết tốc độ tăng lên trên diện rộng. 6 canh giờ phía sau, Lục Thần cuối cùng từ phó bản bên trong đi ra. Sức cùng lực kiệt, Lục Thần ngồi ở dưới điện thờ, hợp thành cuối cùng 2 kiện ác ma trang bị. Ngụy, ác ma phần che tay, thuộc tính cơ sở cùng mặt khác 2 kiện phòng ngự trang bị giống nhau. Đặc hiệu 1 tham lam, thu được thiên địa linh khí tăng 20. Ta đi, 60. Thêm vào kinh nghiệm, 3 cái trang bị điệp ra về sau, thêm vào kinh nghiệm đã phi thường khả quan. Đặc hiệu 2 ác ma cấm lệnh, vô hiệu biến hóa đối phương một lần công pháp, thời gian câu. Đào 600 giây, đặc hiệu 3, độc tôn, rút ra người chơi danh mục dưới hết thảy, có thể khống chế đơn vị 80. Lượng máu, hình thành giống như là rút ra HP 50. Lượng máu huyết tế hộ thuẫn bị phá vỡ trước đêm vẫn tồn tại, thời gian câu. Đào 30 phút quảng cáo, phốc, Lục Thần một mụn lão huyết kém chút phun ra ngoài. Lão tử rốt cục tin tưởng các ngươi là thần khí a, những thứ này đặc hiệu quá hắn kiểu như bức. Lục Thần nhịn không được đều văng tục. Quá mạnh mẽ a, đương nhiên, kỳ thực đối với một dạng người chơi mà nói, cho dù là khôi lỗi sư cùng ngự linh sư, sủng vật cùng con rối tương đối nhiều, nhưng là sẽ không muốn Lục Thần nhiều như vậy. Sở hữu một chi dã quái quân đoàn, còn có 11 con thần thú. Rút ra 80, lượng máu là khái niệm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thần thú đều có thể vừa được thời kỳ thiếu niên, có thể quất đại khái 100 vạn huyết, đó chính là hình thành 50 vạn máu huyết tế hậu thuẫn. Đương nhiên, huyết tế hậu thuẫn có một rất lớn hoàn cảnh xấu, chính là chỗ này là thuần huyết lượng đề thăng, không có lực phòng ngự, nhận được thương tổn sẽ phải càng lớn. Thế nhưng cái này đã mạnh phi thường, cái kia ác ma cấm lệnh cũng rất mạnh a, tuyệt đối có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Không sợ người chê cười, Lục Thần hiện tại dùng vẫn là tơ nhện phần che tay, hiện tại lập tức ra khỏi màu cam phần che tay, thực lực tuyệt đối tăng lên trên diện rộng. Cuối cùng nhất kiện ác ma trang bị, lại là nhất kiện vũ khí, Lục Thần chứng kiến về sau có chút thất vọng. Ăn ngay nói thật, như ý trường côn thực sự rất tiện dụng a, liệt địa hồng câu có thể đánh phát ra, có thể đánh khống chế, cực lớn phạm vi khống chế cùng đại lượng thương tổn, cơ hồ không có đoàn bản, hiện tại đã trở thành Lục Thần phải dùng đại sát khí. Ai nha, tại sao là vũ khí a, đến cái áo choàng hoặc là hạng liên thật tốt a, thuộc tính cơ sở Lục Thần không thấy, nhiều mấy trăm điểm công kích cũng sẽ không để hắn buông tha như ý trường côn, hắn chỉ là xem đặc hiệu. Đặc hiệu một rốt cục không phải, tham lam, đặc hiệu một đôi cầm nhưng đồng thời sử dụng 2 kiện vũ khí. Liền điều này đặc hiệu, Lục Thần đã chấn kinh, con bà nó, lão tử cho ngụy thần khí quỷ a, cường hãn a, cách chương.